Chương 37, muốn cho Hùng Hải tử thượng chính trị giáo dục khóa. Tiểu tử này ra thực tình là ngứa toàn tâm quay đầu liền cho hắn hảo hảo lỏng loẹt mặt lệnh Tần Lê Hằng nghe đối diện thiếu niên báo một chuỗi địa chỉ, đứng lên cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài. Tần Lê Hằng đến rất nhanh, đại khái là bay lên xe tới, hắn đến thời điểm, Sở Quân Cô tóc cũng còn không có lau khô đâu. Nghe được tiếng chuông cửa, nàng đem khăn mặt ném tới trên ghế salon, đứng lên mở cửa, đập vào mắt chính là một thân quân trang Tần Lê Hằng. Tần Lê Hằng nhìn thấy Sở Quân Cô lúc, ánh mắt lóe hạ. Thiếu niên giống như vừa tắm rửa xong, trên người có loại rất là thanh đa mở thảo cây hương hương vị, ôn nhu mềm mại màu trắng bạc tóc ngắn, rũ xuống thiếu niên trước trán, lại phối hợp một thân gạo màu trắng trang phục bình thường, làm cả người hắn nhìn qua nhu thuận lại hiểu chuyện, cực kỳ giống cái loại na y sách mạn gạ bên trong đi tới ưu nhã quý công tử. Cùng lúc trước hắn mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau lắm. Nhất là hắn gương mặt kia, giống như lại thù lệ mấy phần, giống khối Mỹ Ngọc đồng dạng, vánh ánh chấp động. Nhìn thấy người đến, bên nàng thân tránh ra cửa, chỉ trên ghế salon chất đống quần áo, cùng trên đất giày, ý cười yên yến. Nô, người chạy, không biết chạy đi đâu, vẫn luôn không có trở về, nếu không, Tần thiếu tá đi tìm một chút lời này có ý tứ là nói nhà hắn kia Hùng Hải tử đệ đệ, chạy trong nhà người ta hẹn đánh nhau, còn đánh thua, kết quả người chạy không có không nói. Thậm chí còn không biết ngồi xổm cái góc nào trong khóc nhẹ đi a, đừng tưởng rằng thiếu niên này nói chứng trạc đàng hoàng, hắn liền nghe không hiểu bên trong lời ngầm. Tần Lê Hằng khoe miệng hơi quất, vào nhà ôm quần áo dép lê tử, lui ra ngoài. Nhìn thật sâu thiếu niên này một chút, có thể đem A Nghiêu đánh bại, thiếu niên này xác thực cao minh. Xem ra lần trước, hắn sợ là không dùng toàn lực ga cùng Sở Quân Cố nói cảm ơn, lại nói đừng, Tần Lê Hằng quay người rời đi Phong Nguyện. Về phần hắn nhà cái kia không bất lo, đại khái ngồi xổm cái góc nào trong phiền muộn đi, đến nỗi khóc nhẹ, sách, nếu là hắn dám khóc, vậy liền để hắn thỏa thích khóc đi thôi. Mặt không thay đổi Tần Lê Hằng, đem quần áo ném vào trong xe, lái xe về nhà, chuẩn bị tìm nhà mình lao gia tử, cho này không bất lo Hùng Hải tử hảo hảo thượng một đường chính trị giáo dục. Khóa đem người đưa tiễn, nàng xoay người đi phòng bếp, kéo ra tủ lạnh đi sờ sữa bò uống. Thế nhưng là tủ lạnh không liền khối la rau đều không có, chớ đừng nói chi là sữa tươi. Nàng uống nhanh như vậy nhớ rõ đầu tháng thời điểm, định mấy dương mà nói. Vì dày vóc dáng, nàng cũng là rất liều. Đóng lại tủ lạnh, nàng cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị đi trước mua mấy bình đối phó một chút, dù sao đặt trước chế sữa bò đều là theo tứ cựu thành vùng ngoại thành đưa tới, rất nhanh cũng muốn hơn nửa ngày, lại ngoại trừ sữa bò bên ngoài còn muốn bổ sung thức ăn của nó. Ai ngờ, nàng vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy đang chuẩn bị gõ cửa Sở Ba Ba, nàng nháy nháy mắt, kỳ quái nhìn hắn. Có việc ứng. Một thân quân trang Sở Ba Ba, túi đầu trong mắt, nhìn qua toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì bén nhọn ngây thơ thiếu niên, trong thai vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại ngày ấy, kia buổi tối, đứa nhỏ này băng lãnh đến cực điểm tiếng nói, cùng lúc trước hắn là như thế nào phế đi hổ đầu ra cùng mấy cái khác hài tử một cái tay. Như vậy huyết tinh bạo lực thủ pháp, cùng giờ này khắc này nhu thuận lễ phép hắn, là ngày đêm khác biệt khác biệt. Là ngụy trang quá tốt rồi sao cho nên trước đó chỉ thấy hắn u ám, lại không nhìn ra máu của hắn tanh bạo lực hoặc là nói, hắn dùng u ám biểu tượng, che giấu hắn bạo lực khát máu bản năng mặc kệ loại nào đều có thể cho thấy, hai tử này là cái danh phủ kỳ thực lũ sói con. 15 tuổi sinh nhật còn chưa qua, tính toán đâu ra đấy, hắn năm nay mới 14 tuổi tròn. Nhưng là thực chất bên trong tàn nhẫn quả quyết, xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn so với mình thời niên thiếu còn hung ác, thậm chí so lão gia tử đều hung ác.